Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, xin miễn nghe. Cuối cùng, Trình Dạc hay lại là đáp ứng mạch ghi danh lần này trong trường bóng truyền cuộc so tài. Có thể bên trên trực tiếp truyền hình là đủ lần. Trình Dạ chủ yếu chính là muốn cho trước máy truyền hình người xem biểu diễn bọn họ thanh hoa học. Tử ưu tú phong thái. Ừ, đúng chính là như vậy. Lý do này thật là mãn phần. Kia Trình Dạ, ta liền đem tên ngươi báo lên á. Tuần này thứ bảy 10 giờ sáng. Ở Đông Thao Trường bên cạnh sân banh sẽ tiến hành viện đội tuyển chọn. Có thể ngàn vạn lần không nên quên tham gia a. Ngươi có thể là chúng ta ban độc miêu, ngàn vạn lần không nên bị quét xuống a. Mạch nhắc nhở Trình Dạ. Trình Dạ khoát khoát tay, biết, yên tâm đi, nếu là ta ngay cả viện đội cũng vào không, đây chẳng phải là quá không có lỗi với ta Trình ép vương danh tiếng, đúng. Còn có một việc, ta quên nói với ngươi, bất quá đây là tin đồn, khả năng không là thật. Mạch lúc này bổ sung nói, Trình Dạ mở miệng, chuyện gì, nói, Mạch không xác định mở miệng, ta nghe một cái cấp cao học trưởng nói, lần này trong trường trận bóng hạng nhất đội ngũ, có cơ hội cùng sắp tham gia cầu quốc tế đại sư cuộc so tài tuyển thủ nhà nghề tiến hành một trận hữu nghị thi đấu biểu diễn. Ồ, Trình Dạ khóe miệng hơi cong một chút, tuyển thủ nhà nghề sao? Có ý tứ, hôm sau, bên trên hoàn hai tiết lớp Anh ngữ sau, Trình Dạ đi tới số 18 lầu, đây là kinh quản học viện cao ốc trường học, 203, đây là đạo viên cửa phòng làm việc số hiệu, đông đông đông, Trình Dạ nhẹ nhàng gõ cửa, mời vào, bên trong cửa truyền tới một thanh lãng giọng nữ, Trình Dạ đẩy cửa vào, liếc một cái. Lúc này bên trong phòng làm việc chỉ có đạo viên một người. Ngồi ở trên bàn làm việc điều khiển máy tính. Không biết đang lộng cái gì. Trình Dạ bọn họ lần này đạo viên. Là một cái niên cấp nhìn chỉ có 25-26 tuổi trái phải nữ sinh. Nghe nói là một vị 2 năm trước mới từ Đại học Thanh Hoa học xong nghiên cứu sinh học tỷ. Về phần tên mà nếu như Trình Dạ nhớ không lầm. Hẳn gọi Đường Đường, từ quân huấn hoàn đến bây giờ, Trình Dạ tự hồ chỉ gặp mình vị này đạo viên 2 lần. Một lần là ban ủy tuyển chọn, một lần khác là đang ở nhà ăn vô tình gặp được. Há, là Trình Dạ nha, thấy mở cửa đi vào bóng người. Đạo viên đối với Trình Dạ cười nhạt, một chút liền kêu ra Trình Dạ tên. Mặc dù Trình Dạ này hơn một tháng thời gian không có giống còn lại nhiệt tình đồng học như thế. Ở đạo viên bên này quét tồn tại cảm giác. Nhưng Trình Dạ là kèm theo, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, Hào Quang. Những người khác, là mở đầu một con chó. Trang bị toàn dựa vào nhặt. Trình Dạ người này ngược lại tốt. Trực tiếp rơi xuống đất một cái 98K. Đạo viên sẽ không nhớ không dừng được Trình Dạ. Đến, ngồi trước đi, đạo viên tỏ ý Trình Dạ. Tạ ơn lão sư, Trình Dạ ngồi ở đạo viên bên người. Đạo viên ánh mắt nhìn thẳng Trình Dạ, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Ngươi tới nơi này là có chuyện. Trình Dạ gật đầu một cái. Ừ, quả thật có chuyện, phải làm phiền lão sư ngươi. Chuyện gì? Cùng học tập có liên quan, vẫn là cùng sinh hoạt có liên quan. Coi như là cùng học tập có liên quan đi. Trình Dạ chậm rãi nói ra chuyến này con mắt. Lão sư, ta nghĩ rằng xin miễn nghe. Miễn nghe, đạo viên sửng sốt một chút. Tựu trường mới vừa hơn một tháng, thì có học sinh muốn xin miễn nghe. Cái này ở Đại học Thanh Hoa, cũng coi là đầu một phần đi. Nàng sau đó mở miệng, là toàn bộ chương trình học miễn nghe. Trình Dạ khoát khoát tay. Không phải là, chỉ có cao số cái môn này khoa mục. Trình Dạ ngược lại muốn có thể bắt được một cái toàn bộ chương. Trình học miễn nghe xin, bất quá hiển nhiên, chỉ là đạo viên kia mới. Chính là 100% tuyệt đối qua không. biết được Trình Dạ không phải là thân xin tất cả chương trình học miễn nghe. Đạo viên trong lòng không khỏi đại thở phào. Mới vừa rồi, nghe được Trình Dạ muốn làm Lý Miễn nghe thời điểm, đạo viên còn tưởng rằng Trình Dạ cái này tự nhìn tốt đồng học. Bị điên đây, đạo viên có chút nhếch lên môi đỏ mọng, chậm rãi mở miệng, kia lý do đây, lý do, Trình Dạ đã sớm suy nghĩ xong. Trình Dạ mở miệng nói, lão sư, thật ra thì ta bây giờ đang cùng ngành toán học học sinh bên trên năm thứ nhất đại học ngành toán học chuyên nghiệp nội dung, mà ngành toán học chuyên nghiệp nội dung cùng hiện tại ta ở ngành tài chính học tập toán cao cấp ở bên trong cho phương diện cơ bản giống nhau, giống như là ta giống vậy trong chương trình học hai lần cực lớn hao tổn mất thì giờ, cho nên ta muốn tiến hành cao số chương trình học miễn nghe thủ tục. Trình Dạ một hơi thở giải thích xong, sau đó ánh mắt mong đợi nhìn về phía đạo viên, không nghĩ tới ngươi còn lên đến ngành toán học chương trình học. Đạo viên cười cười, ban đầu gặp lại ngươi số này học thiên tài, không báo thi ngành toán học, ngược lại dự thi chúng ta ngành tài chính. Ta khi đó tâm tình thật là kinh ngạc lớn hơn mừng rỡ. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là, vừa nói, đạo viên ý vị thâm trường nhìn Trình Dạ liếc mắt, Trình Dạ mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị đạo viên đánh gãy. Ta không có chớ để ý nghĩ, Trình Dạ, lấy ngươi năng lực, ta tin tưởng ngươi là đối với tương lai mình có một cái rõ ràng hoạch định. Xin miễn nghe chuyện này, ta bên này đảo là đồng ý ngươi quyết định. Đạo viên từ trên bàn làm việc rút ra một tấm miễn nghe. Xin đồng hồ đưa cho Trình Dạ. Nhẹ nhàng mở miệng. Bất quá tấm này xin đồng hồ còn cần chủ nhiệm khóa lão sư. Cũng chính là dạy các ngươi cao số chương trình học Lư giáo sư chính tay viết chữ ký. Số học viện, Lư giáo sư. Hiện nay trường học nội dung là bao gồm kinh quản học viện, học viện kiến trúc, máy tính học viện, ba cái học viện năm thứ nhất đại học cao số nội dung. Niên cấp hơn 40 tuổi, thường xuyên một thân trung sơn trang, làm người nghiêm cẩn hà trách, cả ngày đều là bản chứ một bộ mặt mũi. Trình Dạ trước liền có một lần bởi vì ở trong lớp không để ý nghe nói, bị hắn kêu trả lời đề việc trải qua. Nói thật, như không tất yếu, Trình Dạ là thực sự không muốn tới số học viện giáo học lâu đến tìm Lư giáo sư. Bất quá, Trình Dạ thật là cần phải cái này miễn nghe xin. Đơn thứ tư tiết cao số giờ học, đôi thứ năm tiết cao số giờ học, mỗi tiết cao số lớp trưởng đạt đến 2 giờ. Cứ tính toán như thế đến, Trình Dạ mỗi tuần liền uổng phí hết hơn 6 giờ. Nghe đã học qua lặp lại nội dung, hơn 6 giờ a. Làm gì không tốt, coi như là đi mướn phòng cũng có thể điên loan đảo phượng nhiều lần. Ở cộng thêm phía sau khóa đề nghiên cứu, cầu trận đấu, ở cộng thêm Trình Dạ còn dự định đang học kỳ kết thúc trước lấy ra nhất thiên si. Tăng thêm mình một chút lý lịch, không có nhiều thời gian như vậy đem ra lãng phí. Ôm thấp thỏm tâm tình, Trình Dạ gõ Lư giáo sư cửa phòng làm việc, đi vào. Trình Dạ đẩy cửa vào, bên trong nhà bày ra kia duy nhất trên bàn làm việc. Mặc kia thân trong màu xám cho núi sắp xếp Lư giáo sư ngồi ở chỗ đó đang ở một nhóm trống không A4. Trên giấy viết công thức, Lư giáo sư ngẩng đầu, liếc về liếc mắt Trình Dạ sau, tiếp tục cúi đầu, tiếp tục hắn công việc. Có chuyện, Lư giáo sư động tác trong tay không ngừng. Từng cái Trình Dạ nhìn tối tăm khó hiểu, đầu óc mơ hồ công thức rơi trên giấy. Lão sư, ta nghĩ rằng xin miễn nghe. Trình Dạ mang miễn nghe xin đồng hồ nhẹ nhàng thả vào Lư giáo sư. Trên bàn, miễn nghe, Lư giáo sư thần sắc không thay đổi. Từ bàn làm việc kia một chồng chồng trong tài liệu, rút ra một trang giấy, ném cho Trình Dạ, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Ba đạo đề, đối kháng một đạo, ta liền cho ngươi chữ ký. Nói khiến Tân Tân nói nhanh lên Tân cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.